Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, Linh Niên Huyết Linh Quả. Converter Dung Kiều cầu phiếu, lại qua một đoạn thời gian. Cái đó Dương Nghiễm Thiên, cần gì phải kiêng kỵ? Về điểm này, Dịch Tiểu Phi đối với mình thực lực vẫn là có tự tin. Nhưng hôm nay nhúng tay nghiệp ra tài nguyên khoáng sản sự việc, còn chưa đủ tư cách. Dẫu sao liền những cái kia đường đường 10 chuyển vương cấp cao thủ cũng lộ diện. Chẳng qua là đáng tiếc, lúc này ta sợ là không tạo được bao lớn tác dụng. Đối mặt 10 chuyển vương cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi không có một chút cơ hội. Trong này chênh lệch chân thực quá lớn. Liền Dương Nghiễm Thiên cái này cũng 6 chuyển vương cấp cao thủ. Hôm nay Dịch Tiểu Phi 2 chuyển vương cấp cao thủ thực lực đều đã đem hết toàn lực. Dịch Thánh Sư, trưởng lão Tử Vọng, muốn ngươi đi qua một chuyến. Lúc này, nghiệp gia nghiệp tịch như vậy đi tới, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Hôm nay liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, nghiệp tịch như vậy dĩ nhiên toàn bộ biết được. Càng biết Dịch Tiểu Phi bối cảnh và thực lực, đối với Dịch Tiểu Phi lại càng tăng tôn kính. Đừng xem hắn nghiệp tịch như vậy, ở trong tuổi đều có thể làm Dịch Tiểu Phi ông nội, có thể chịu đựng ở trên, một chút cũng kém hơn Dịch Tiểu Phi cái vãn bối này. Mà đối với Diệp Tử Vọng, bây giờ tìm mình, nhất định là có mục đích. Gật đầu một cái, liền từ bên này rời đi. Hướng Diệp Tử Vọng làm việc nhà bây giờ an bài ngôi nhà đi. 10 phút sau đó, Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Tử Vọng chạm mặt. Mấy ngày nay Diệp Tử Vọng phải xử lý thành phố Vũ Hà sự việc, vẫn là hao phí không ít tâm thần. Thời khắc này thần sắc nhìn qua, có chút mệt nhọc. Tiểu Phi, ngươi qua đây, thật sự là không nghĩ tới. Đầu chỉ 2 tháng thời gian cũng kiên trì không tới. Mấy ngày thời gian thì sẽ đến bên này. Bất quá lần này để cho ngươi tới trước thành phố Vũ Hà, vẫn là rất hữu dụng. Quá nhanh, chuyện bùng nổ, hoàn toàn là vượt ra khỏi Diệp Tử Vọng dự liệu. Để cho bọn họ người của Diệp gia không thể không chạy tới. Mặc dù lợi ích ở trên lấy được rất lớn, có thể tổn thất cũng là để cho người đau lòng. Bại lộ ra sau đó, vậy tài nguyên khoáng sản không thể nào làm được toàn bộ đạt được. Mà lần này nếu không phải chặn lại người của Dương gia bị Bắc Cương Miêu tộc khống chế, vậy đầu to lợi ích chính là ở Bắc Cương Miêu tộc trên người. Dịch Tiểu Phi có thể ứng đối Dương gia thứ một người cao thủ, 6 chuyển vương cấp cao thủ Dương Nghiễm Thiên, để cho Diệp Tử Vọng thật bất ngờ đi nước Nhật một chuyến. Trong này trải qua không phải mấu chốt nhất hay là thực lực tăng lên. Chú Tử Vọng, tìm ta có chuyện gì không? Bụi bặm lắng xuống, liên quan tới tài nguyên khoáng sản sự việc đã sắp xếp xong xuôi. Hôm nay cái tình huống này dưới, cũng không biết tìm mình có gì phân phó. Tiểu Phi, lần này ngươi nhưng mà lập công lớn, cho nên ở ban thưởng ở trên, chúng ta thương lượng một chút. Cho ngươi một phần đại lễ. Phần đại lễ này, cho dù là 10 chuyển vương cấp cao thủ, cũng biết nhức nhối một cái. Diệp Tử Vọng không khỏi cười nói. Cát, nếu là mình đi tìm, bố có thể mang ngươi tìm được tốt hơn. Thật hắn mẹ đáng tiếc. Rồng Lưu Manh oán trách thanh âm vang lên. Đáng tiếc thời gian không đủ. Nếu không tiến vào trong mỏ khoáng sản, mình tìm hẳn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Nhìn Dịch Tiểu Phi mong đợi thần thái, Diệp Tử Vọng cũng không treo khẩu vị, đưa ngón tay ra, hướng về phía Dịch Tiểu Phi báo cho biết một chút. 3 cái 50 năm huyết linh quả. CMN, quả nhiên thua thiệt lớn. Cũng cho ngươi 3 cái 50 năm huyết linh quả. Vậy trong mỏ khoáng sản, há chẳng phải là tồn tại 100 năm huyết linh quả. Rồng Lưu Manh cuồng kêu, mà Dịch Tiểu Phi không rảnh để ý, có thể trong lòng cũng biết, cái này 3 cái 50 năm huyết linh quả, là Diệp gia, Gia Cát Thế Gia, Tử Gia, còn có Dịch Gia cùng nhau bàn, mới có thể dành cho mình. Mình bây giờ vẫn là hài lòng, có thể dành cho những thứ này. Trăm năm huyết linh quả, thật vẫn có rất lớn tỷ lệ ở đó tài nguyên khoáng sản trong. Ba cái 50 năm huyết linh quả, hơn nữa vậy một quả quả âm thực, mình xuất lực dưới, lấy được thù lao, cũng là để cho người hài lòng. Cảm ơn chú Tử Vọng. Không biết bây giờ tài nguyên khoáng sản bên kia khai thác như thế nào? Đã xong hết rồi, nhân viên đang kéo dài rút lui. Dĩ nhiên cũng sẽ có không cam lòng thế lực, đang không ngừng tìm. Thế nhưng chút tương đối có thực lực thế lực, cơ bản rút lui, chúng ta Diệp gia cũng phải rời khỏi thành phố Vũ Hà. Ta còn muốn ở bên này đợi thêm một ít thời gian. Không có sao, ngươi khi nào thì đi đều không có chuyện. Bất quá bên kia tài nguyên khoáng sản, cơ bản không tồn tại huyết linh quả. Cho dù là có, cũng chỉ là còn lại 10 năm huyết linh quả. Đối với ngươi mà nói, giá trị cũng không có lớn như vậy. Hơn nữa như vậy trước đi tìm, cần phải hao phí thời gian rất dài. Thật cần gấp huyết linh quả, 10 năm huyết linh quả, Diệp gia vẫn có thể đưa ngươi không ít. Diệp Tử Vọng dĩ nhiên đoán được Dịch Tiểu Phi tâm tư. Hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích. Chú Tử Vọng, ta muốn phải hỏi một chút. Lần này vậy trong mỏ khoáng sản, phải chăng có trăm năm huyết linh quả? Ngươi cũng biết, cái này trăm năm huyết linh quả, một khi niên đại có trăm năm, hoặc là nói vượt qua trăm năm, ở trong đó tồn tại năng lượng sẽ rất liền không thể. Đối với vương cấp cao thủ có trọng dụng, cùng ngươi không có gì tốt giấu giếm. Lần này tài nguyên khoáng sản quả thật liền không thể. Tổng cộng khai thác ra 8 cái trăm năm huyết linh quả. Bây giờ đã bị phân phối cạn sạch, Diệp gia cũng đạt được một quả. Mẹ trứng, đều là bố à, đều là bố huyết linh quả. Tiểu Phi, 8 cái, dòng dã 8 cái, mẹ tiên nhân bản bản, bố 8 cái trăm năm huyết linh quả, liền làm sao không có. Rồng Lưu Manh giống như một bát phụ, lải nhải không ngừng mắng lên, hoàn toàn là rất đau lòng sự việc. Chuyện tốt bực này tại sao không rơi đến trên người của nó à? Có lẽ còn có cơ hội. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng Rồng Lưu Manh trao đổi nói. Trăm năm huyết linh quả phát hiện, đối với bây giờ Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng chỉ có thể chứng minh một chút. Đó chính là vậy trong mỏ khoáng sản có trăm năm huyết linh quả. Có như vậy chứng minh là đủ rồi. Có cái quái gì cơ hội? Không đúng, vạn nhất có xa lưới chi quả đâu. Nhẫn Long Văn bắt năng lực cảm ứng rất mạnh. Rồng Lưu Manh tĩnh táo một ít xuống. Ít nhất cũng phải đi xem. Nếu không thật vẫn không cam lòng. Dù sao có thể có phi phàm thủ đoạn. Ở khoảng cách nhất định bên trong, cảm ứng được niên đại cực cao huyết linh quả. Tiểu Phi, thành phố Vũ Hà trong, mặc dù người cũng rút lui không sai biệt lắm, nhưng người vẫn là phải cẩn thận một chút. Chú Tử Vọng yên tâm liền tốt, ta sẽ chú ý, rút lui cũng không sai biệt lắm, mình cũng không phải sẽ đi ngay bây giờ, nhất định sẽ cùng người bên kia, cơ bản cũng rời đi xong rồi, lại đi, đoạn này thời gian, liền đem quả âm thực nhập thuốc sau đó. Chế thành viên thuốc, đến lúc đó không chỉ là Dịch Tiểu Phi uống, Vô Đạo, Huyền Đức còn có Ryoko cũng có thể ăn. Đối với bọn họ ba người có đầy đủ chỗ tốt, có ngươi những lời này ta an tâm. Đúng rồi, Nam Cương người Miêu tộc cùng ta Diệp gia có liên lạc. Gần đây sẽ có một nhóm người tới. Nam Cương Miêu tộc sao? Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Mình nhưng mà Nam Cương Miêu tộc thái tử, cái này một thân phận, ở Nam Cương đó cũng là nhân vật lãnh tụ. Hơn nữa lần này Nam Cương người Miêu tộc tới, Lãnh Linh Lung nhất định sẽ ở trong đó. Thật lâu chưa từng gặp mặt, Lãnh Linh Lung người phụ nữ này, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể không muốn đọc đâu.